Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, gặp mặt. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 387, gặp mặt. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài, Cu Gian Tiên. Sinh là hải quân đại tướng sao? Chẳng trách hắn nói nhường ta đi hải quân bản bộ mở tửu quán. Hắn có thể giúp ta xử lý tốt tất cả đây, Makino nghe vậy cười nói. Đúng là không có Cu Gian ở hải quân bên trong thân phận như thế cao, Makino tiểu thư. Ngươi không có chút nào kinh ngạc sao? Kính Dâm Nam thấy thế mở miệng nói. Makino biết rồi Cu Gian chính là hải quân đại tướng Aokiji, tại sao không có chút nào giật mình, ta. Tại sao kinh ngạc hơn a? Hải quân đại tướng liền hải quân đại tướng, Makino nghe vậy nghi ngờ nói. Cu Gian là hải quân đại tướng liền đại tướng a, nàng tại sao kinh ngạc hơn đây? Ngạch, không có cái gì, Kính Dâm Nam nghe vậy dừng một chút mở miệng nói rằng. Hắn đột nhiên nhớ tới Gáp chính là thôn này, Luffy càng bị Gáp giao cho Phú Sa chăm sóc. Nói như vậy tới một cái hải quân đại tướng, Makino không kinh sợ đúng là bình thường. Đúng rồi, Makino tiểu thư, Aokiji cho ngươi đi hải quân bản bộ mở tửu quán là xảy ra chuyện gì a? Chơi khỉ nam hiếu kỳ nói. Aokiji vì sao lại nhường Makino đi bản bộ mở tửu quán đây? Là như vậy, Cu Gian tiên sinh nói ta làm đồ ăn ăn ngon, muốn vận ăn, vì lẽ đó đề nghị nhường ta đi hải quân bản bộ gian quán rượu, nhưng ta từ chối. Bởi vì ta từ nhỏ ở thôn Phú Sa lớn lên, cũng không muốn rời đi thôn Phú Sa đây, Makino nghe vậy cười nói. Nói đến cũng thật là có chút xin lỗi Cu Gian tiên sinh hảo ý đây. A, Yasop đám người nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, lạnh như băng Aokiji lại có thể nói ra những lời này. Vậy thì chứng minh Aokiji đối với Makino là thú vị. Nói như vậy, bọn họ thuyền trưởng có tình địch a, xem ra bọn họ lần này trở lại đến lập tức cùng thuyền trưởng báo cáo tin tức này không phải vậy. Makino bị Aokiji đuổi tới, bọn họ thuyền trưởng khóc đều không có chỗ khóc đi tới, làm sao? Có chuyện gì? Makino thấy thế quan tâm nói, chẳng lẽ là mình làm đồ ăn có vấn đề sao? Không có, không có. Yasop đám người nghe vậy lập tức vung vung tay nói rằng, bọn họ chỉ là bị tin tức này sợ rồi mà thôi. Vậy thì tốt đây, Makino nghe vậy xem như là thở phào nhẹ nhõm, nàng còn coi chính mình làm đồ ăn có vấn đề đây. Makino tỉ tỉ, ta đến rồi, ta hôm nay bắt được một con mập ú lớn lợn rừng nha. Nó nhìn dáng dấp nướng lên khẳng định ăn thật ngon. Quán rượu ở ngoài, Luffy đẩy ra quán rượu nhóm, lôi kéo cổ họng hô lớn, hôm nay thực là không tồi một ngày đây. Hắn luyện tập chiêu mới mấy thời điểm, bắn trúng một con chính đang kiếm ăn lợn rừng này. Đầu lợn rừng có thể béo đây, nướng lên khẳng định ăn thật ngon. Luffy nghĩ đến chảy xuống mỡ thịt nướng, ngụm nước liền không khỏi nhỏ xuống. Đến rồi, Luffy ngươi đến rồi a, nhanh lên một chút đến đây đi, coi trộm một chút ai tới xem ngươi. Makino nhìn thấy rậm rạp và địa Luffy, ngoác nói, Luffy lâu như vậy không có thấy, nghĩ không nghĩ ta a? Đúng đấy, Luffy, gào gào, mau tới đây đi. Yasop ba người hướng về Luffy chào hỏi nói, liền ngay cả hầu tử đều ở vẫy tay, các ngươi là. Luffy nghe vậy nhìn về phía ba người méo sạch đầu, rất là nghi hoặc, sau đó ký ức bắt đầu chậm rãi hiện lên. Ba người dáng vẻ chậm rãi cùng vậy trước kia quen thuộc dáng vẻ trùng điệp. A, Yasop còn có đại thúc nhóm các ngươi làm sao đến rồi? Luffy lập tức vui vẻ nói, lại là bọn họ đến rồi, ha ha ha. Thế nào, Luffy đúng hay không lập tức không có nhận ra chúng ta đến a? Chơi khỉ nam nghe vậy cười nói, quay về Luffy vẫy vẫy tay, đúng đấy, đúng đấy, các người biến hóa đều tốt lớn đây, ta nhanh đều không nhận ra. Luffy nghe vậy gật gật đầu nói, bọn họ dáng vẻ biến hóa đều rất lớn đây. Hắn suýt chút nữa liền chưa kịp phản ứng đây, ha ha. Người cũng là đây, người lớn rồi. Cao lớn lên đây, kính dâm nam nghe vậy không khỏi cười nói, lắp phi mau tới đây đi. Đây là con trai của ta Usopp. Các người cố gắng nhận thức một phen đi, Yasop nghe vậy cười nói. Đem Usopp đẩy đi ra nhường hắn cùng lắp phi cố gắng nhận thức dưới, Usopp à. Chính là Yasop người trước đây thường thường nhắc lên con trai của ngươi đi, lắp phi nghe vậy lập. Tức nghĩ đến khi còn bé gặp phải Yasop thời điểm, Yasop luôn giảng con trai của hắn chuyện, là đây. Không nghĩ tới lắp phi ngươi hiện tại còn nhớ a. Yasop nghe vậy không muốn gãi gãi đầu cười nói, đó là bởi vì vào lúc ấy ngươi vẫn cùng nói a. Yasop, ngươi vào lúc ấy thật sự rất phiền, luôn nói ngươi có một cái cùng ta cũng như thế lớn nhi tử, lắp phi nghe vậy tức giận nói. Yasop tên khốn kiếp này uống say huân huân địa liền yêu thích lôi kéo hắn. Nói với hắn con trai của hắn sự tình, ha ha ha. Vì lẽ đó lần này ta liền dẫn hắn tới gặp ngươi a, ta tin tưởng các ngươi khẳng định có thể chờ thành bạn tốt, Yasop không khỏi cười nói, xin chào. Lắp phi, ta là tương lai sẽ có 5.000 tên bộ hạ Usopp thuyền trưởng. Xin mời chăm sóc nhiều hơn. Usopp đi tới lắp phi phỏng vấn đưa tay ra. Mở miệng nói, xin chào. Usopp, ta là lắp phi. Sau đó muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, lắp phi thấy thế nắm Usopp tay. Cười nói, đó là không thể. Vua hải tặc chỉ có bản thuyền trưởng một cái. Usopp nghe vậy mở miệng nói, hi hi hi. Đây là không thể, tuy rằng chúng ta là bằng hữu. Nhưng vua hải tặc vị trí, ta sẽ không nhường đưa cho ngươi. Lắp phi nghe vậy kiên định nói, cái kia thật đúng là xin lỗi. Vua hải tặc vị trí, ta muốn định. Usopp sờ sờ chính mình mũi dài nói rằng, hắn tự theo hai vị lão sư tu luyện sau, chính là lấy vua hải tặc mục tiêu. Vậy ngươi có muốn hay không làm đồng bạn của ta a? Dáng dấp như vậy, chúng ta liền không cần cãi. Lắp phi nghe vậy mở miệng nói rằng, có thể, nhưng nhất định phải là ta là thuyền trưởng. Usopp nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, tên trước mắt này thực lực thật giống không sai, nếu là có hắn phụ tá hắn, hắn sau đó nên trở thành vua hải tặc độ khả thi khá lớn. Không được, ta là thuyền trưởng. Lắp phi nghe vậy lập tức mở miệng cự tuyệt nói, hắn là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Tại sao có thể làm người khác thuyền viên đây? Vậy ngươi có thể làm phó thuyền trưởng a? Phó thuyền trưởng cũng là thuyền trưởng, hơn nữa còn so với thuyền trưởng thêm một cái chữ. Ngươi thấy thế nào? Usopp nghe vậy tiếp tục mở miệng nói. Hắn nhìn ra rồi tên trước mắt này đầu óc không dễ xài. Lấy hắn Usopp đại nhân thông minh nên có thể dễ dàng lừa gạt hắn. Thuyền trưởng, phó thuyền trưởng. Lắp phi nghe vậy đưa ngón tay bắt đầu mấy lên, đếm tới đếm lui, phát hiện phó thuyền trưởng xác thực so với thuyền trưởng thêm một cái chữ a. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi? Phó thuyền trưởng đúng hay không so với thuyền trưởng thêm một cái chữ a? Usopp thấy thế cười nói, coi trộm một chút lắp phi người này dáng vẻ, khẳng định rất tốt lừa gạt. Đúng đấy, vậy ta đồng ý, ta là phó thuyền trưởng. Ngươi là thuyền trưởng. Lắp phi thả hạ thủ mở miệng nói rằng, ba so với hơn hai, hắn hẳn là không tính sai rồi. Vậy sau này Usopp chính là đồng bọn của hắn. Ừ, lắp phi sau đó chúng ta liền đồng bọn. Ta là thuyền trưởng, ngươi là phó thuyền trưởng. Usopp nghe vậy gật gật đầu nói, rất là hài lòng thu hoạch một cái phó thuyền trưởng. Lắp phi à, ngươi vẫn là cùng khi còn bé như thế đây. Đúng đấy, thực sự là một điểm cũng không có thay đổi đây. Giê-xu ba người thấy thế không khỏi cười nói, không nghĩ tới lắp phi dáng dấp như vậy liền bị Usopp bị lừa, ngốc hề hề đáp ứng rồi trở thành phó thuyền trưởng thật không biết. Các loại lắp phi phát hiện phó thuyền trưởng ý tứ là cái gì sau khi, còn có thể hay không như hôm nay cao như vậy hưng đối với Usopp lừa gạt lắp phi chuyện này. bọn họ đúng là không có cảm thấy Usopp làm gì sai. Dù sao, mảnh này trên biển rộng xưa nay xem đều là kết quả, mà không phải quá trình. Usopp có thể chiêu Luffy phó thuyền trưởng vậy đã nói rõ Usopp thắng, được rồi. Luffy Usopp đồng thời tới dùng cơm đi, đây là chúc mừng các ngươi trở thành đồng bọn một món ăn. Nha, Makino nhìn hai người mở miệng cười nói. Rất là cao hứng Luffy tìm tới đồng bạn đây, đa tạ Makino tỉ tỉ. Vậy ta liền không khách khí, Usopp cùng nhau ăn cơm đi. Makino tỉ tỉ làm đồ ăn nhưng là thập phần mỹ vị đây. Ở chỗ khác nhưng là ăn không được, Luffy nghe vậy cười nói. Lôi kéo Usopp liền ngồi xuống, Luffy, thực sự là lớn rồi đây, đều sẽ hống tỉ tỉ hài lòng, Makino nghe vậy. Không khỏi che miệng khẽ cười nói cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,